Chương 540, đạn rồ thất thố. Như không phải ủ chỉ hạ mạ đạ giả hiểu rõ vô cùng mạn dệ kỳ ổ xạ gì gặng, khả năng ngay cả cùng ủ chỉ hạ nguyệt chiến đấu ủ chỉ hạ mạ đạ giả đều không thể nhìn ra, thời khắc này ủ chỉ hạ nguyệt đã là ở sở xạ nụ dưới sự khống chế. Mê ái nụ A tan dê lờ A kẹo đường mạng tiểu thuyết so chó, 360, so lục soát miễn phí kế tiếp tiểu thuyết hay hoặc là nói. Uchiha Nguyệt sử dụng cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng ngưng tụ ra sở xạ nụ, đã không khống chế được. Khống chế cùng bị khống chế quan hệ hoàn toàn điên đảo, cuối cùng đưa tới Uchiha Nguyệt ở không thể hoàn toàn trưởng khống sở xạ nụ tình huống bên dưới, cũng đã ngưng tụ ra hoàn toàn thể sở xạ nụ. Nhưng là, coi như Uchiha Nguyệt sở xạ nụ đã không khống chế được, vốn nên bị Uchiha Nguyệt khống chế sở xạ nụ, ngược lại khống chế được nó chủ nhân Uchiha Nguyệt. Vậy thì thế nào tại dạng này dưới cục diện, mất đi tứ chi, lại tình trạng kiệt sức đệ tứ mị dục mất khoang, coi như là ở ủ trí hạ mạ đạ dạ dưới sự khống chế, đều không thể đối với ủ trí hạ nguyệt tạo thành uy hiếp. Mà ủ trí hạ nguyệt cho dù là ở sở xạ nụ dưới sự khống chế, nhưng hắn chiến đấu năng lực vẫn phi thường cường thế. Cho nên, làm ủ trí hạ nguyệt ôm ấp cùng với chính mình mẫu thân ủ dù mạ kỳ mi nạ cổ. Ở hoàn toàn thể hình thái sở xạ nụ dưới sự trợ giúp, hiện thân đến đủ trí hạ mạ đạ dạ khống chế đệ tứ mị dục mất khoang trước mặt thời điểm lần chiến đấu này, có thể nói là tấm màn rơi xuống. Còn như người thắng sau cùng, nhất định là ủ trí hạ nguyệt bởi vì, ở hoàn toàn thể hình thái sở xạ nụ dưới sự khống chế ủ trí hạ nguyệt, vẫn sở hữu ngạo thị nhận giới tột cùng thực lực chỉ là, ở chỗ này tiến hành khổ chiến ủ trí hạ nguyệt. Còn có cái kia khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang Uchiha Mạ Đạ Dạ, khả năng tuyệt đối không ngờ rằng, liền tại bọn họ ở cá mẹ chấn phủ cận chiến đấu kịch liệt thời điểm, toàn bộ nhận giới đồng dạng đang chú ý bọn họ chiến đấu, chú ý bọn họ chiến đấu thắng. Bại kết quả. Trong đó, Cô Nộ Hạ Thôn chắc là quan tâm nhất Uchiha Nguyệt Nhẫn Thôn, dù sao hiện nay Uchiha Nguyệt ở Cô Nộ Hạ Thôn vị trí cực độ xấu hổ, lại cực kỳ lực ảnh hưởng. Đưa tới Cổ Nổ Hạ Thôn muốn không chú ý Uchiha Nguyệt chiến đấu, cũng không thể. Ở Uchiha Nguyệt cùng khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang Uchiha Mạ Đạ Dạ đối chiến 3 ngày sau, một quyển tình báo rốt cuộc chuyển đến Cổ Nổ Hạ Thôn cảnh nội, giao cho thân ở với trong phòng tối Sĩ Mù Dạ Đản Dộ. Nhưng mà, không chờ Sĩ Mù Dạ Đản Dộ nhìn xong tình báo trong tay lúc, đồng nhiên phòng tối đại môn lại bị người đẩy ra. Cái này phút chốc, coi như Sĩ Mù Dạ Đản Dộ không ngẩng đầu lên, đều có thể đoán được tiến nhập phòng tối nhân là ai, cho nên hắn tại nơi người tiến nhập phòng tối thời điểm, lực chú ý vẫn ở trong tay cái kia quyển trong tình báo. Bởi vì, không cần thông truyền là có thể đi tới chỗ kia phòng tối cửa vào người, khẳng định chính là Cổ Nổ Hạ Thôn Đệ Tam Hồ Cả. Cho nên, Sĩ Mù Dạ Đản Dộ ở trong tối thất đại môn bị mở ra cái kia phút chốc, cũng biết là Đệ Tam Hồ Cả đi tới đã biết bên trong, chuẩn bị hỏi liên quan tới ủ trì hạ nguyệt sự tình. Đản Dộ, tình báo truyền lại trở về chưa ánh mắt rơi vào trước mặt Sĩ Mù Dạ Đản Dộ trên người, Đệ Tam Hổ cả khuôn mặt đều là phong sương vẻ, hiển nhiên làm ủ chỉ hạ nguyệt ở Thủy Quốc thỏa thích loạn chiến thời điểm, Đệ Tam Hổ cả một mực Cổ Nổ Hạ Thôn bên trong bận rộn. Ảm, 652088, Ảm, 26825, Ảm, 33457, Ảm, 31958, Ảm. 23567, Ảm, 35828, Ảm, 32593, Ảm, 32, Ảm, 87, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 46, Ảm, 77, Ảm, 105, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 72, Ảm, 117, Ảm, 97, Ảm, 84, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 103, Ảm, 46, Ảm, 67, Ảm, 99, Ảm, 32, Ảm, 2552, Ảm, 2037, Ảm, 84, Ảm, 120, Ảm, 116, Ảm, 2081, Ảm, 36153, Ảm, 1997, Ảm, 36733, Ảm, 65289, còn đệ tam hổ cả còn bận rộn hơn sự tình, đó chính là liên quan tới Uchiha Nguyệt mẫu thân đủ rủ mạ kỳ mì nạ cổ chuyện. ở Uchiha Nguyệt cùng những cái này làng sương mù Nị Dạ, làng sương mù đội Abu, còn có bị Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được đệ tứ Mị Dục mất khoang lúc chiến đấu, đệ tam hổ cả dựa theo Uchiha Nguyệt truyền lại trở về đàm phán nội dung, một mực hướng làng sương mù tạo áp lực, hy vọng có thể để Uchiha Nguyệt mâu thân đủ dù Mạ Kỳ Mị Nạ cổ sớm ngày trở về cổ nổ hạ thôn. Nhưng mà, làng sương mù một phương đỉ hệ nở cư nhiên đối với chuyện này vô cùng cương ngạnh, đưa tới đệ tam hổ cả đang xử lý chuyện này thời điểm đều có chút sức đầu mẻ chán. Cho nên, đang nghe có quan hệ với Uchiha Nguyệt tình báo truyền lại sau khi trở về, đệ tam hổ cả cơ hồ là trước tiên, đi tới xì mù dạ đản dồ nơi đây. Không thể nghi ngờ, đệ tam hổ cả là muốn biết Uchiha Nguyệt bây giờ tình hình gần đây, còn có Uchiha Nguyệt ở Thủy Quốc sở tác sở vi. Chỉ có hiểu những thứ này, đệ tam hổ cả đang xử lý Uchiha Nguyệt mâu thân đủ dù mà kỳ mi nạ cổ trong chuyện, mới có thể chiếm giữ quyền chủ động. Thế nhưng để đệ tam hổ cả hơi lộ ra kinh ngạc là, ở trước mặt mình xì mù dạ đàn rồ, cư nhiên tại chính mình câu hỏi phía sau hồi lâu cũng không có trả lời chính mình. Mắt thấy xì mù dạ đàn rồ hơi có chút thất thố, đệ tam hổ cả hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, lại một lần nữa hỏi hướng trước mặt xì mù dạ đàn rồ nói, đàn rồ, đến cùng chuyện gì xảy ra rốt cuộc xem xong rồi tình báo trong tay, xì mù dạ đàn rồ vẫn luôn đang suy tư trong. Cho nên lúc trước không có thể nghe được đệ tam hổ cả câu hỏi. Hơn nữa, coi như là sỉ mụ dạ đản dỗ nghe được đệ tam hổ cả câu hỏi, thời khắc này sỉ mụ dạ đản dỗ đều có vẻ hơi mê man, rõ ràng sỉ mụ dạ đản dỗ trong lòng vẫn nghĩ những thứ khác sự tình. Sau đó, sỉ mụ dạ đản dỗ ở đệ tam hổ cả trước mặt, cứ như vậy chọn sững sờ 3 phút thời gian. Rốt cuộc ở sau 3 phút, sỉ mụ dạ đản dỗ hoàn toàn hồi quá liêu thần lai. Tiện đà chậm rãi cùng trước mặt đệ tam hổ cả nói ra, xạ dù tô bi, liên quan tới Uchiha Nguyệt tình báo, đã truyền lại đã trở về. Ta biết ngươi lúc này đây tới mục đích, cho nên ta liền đi thẳng vào vấn đề nói. Căn cứ tình báo mặt trên biểu hiện, Uchiha Nguyệt hẳn không có chết trận ở Thủy Quốc cảnh nội. Bởi vì, ta phái ra căn tiểu đội thành viên ở Thủy Quốc hỏi dò thật lâu tình báo, cũng không có phát hiện Uchiha Nguyệt thi thể, hay hoặc là Uchiha Nguyệt tung tích. Dựa theo phân tích của ta, hiện tại Uchiha Nguyệt rất có thể đã ly khai Thủy Quốc cảnh nội. Đương nhiên, đây chỉ là phân tích của ta mà thôi. Vừa nói, Shimu Dạ Đản Dồ thoáng dừng một chút, tiếp theo tại đệ tam hổ cả trước mặt hít một hơi thật sâu. Mà đệ tam hổ cả chứng kiến Shimu Dạ Đản Dồ vẻ mặt như thế, tâm lý thì biết rõ, ở Thủy Quốc khẳng định sẽ ra cực kỳ trọng đại sự tình. Nếu không, căn cứ đệ tam hổ cả đối với Shimu Dạ Đản Dồ hiểu rõ, Sĩ mù dạ đản dồ ở bình thường thời điểm, là tuyệt đối không có khả năng lộ ra vẻ mặt như thế, ngay cả nói đều có vẻ hơi ấp á ấp úng. Chật, thấy sĩ mù dạ đản dồ cha nở dê tha ý rõ ràng không được, đệ tam hổ cả cũng không có quá nhiều thúc giục. Sau đó, đến khi sĩ mù dạ đản dồ hai mắt rốt cuộc bắt đầu tập trung thời điểm, đệ tam hổ cả mới mở miệng hỏi đản dồ, là không phải Thủy Quốc nơi đó chuyện gì xảy ra những thứ khác sự tình. Để cho ngươi cảm thấy áp lực nói đến đây, đệ tam hổ cả thoáng dừng một chút, tiếp lấy dùng giọng buông lỏng nói ra, đản dồ, lấy cái gì sự tình cứ nói đi, chúng ta đã là nhiều năm như vậy bằng hữu, chẳng lẽ có chuyện gì muốn cần gạt ta sao không phải, xạ dù tô bi, ta nghĩ ngươi biết trong tình báo nội dung về sau, ngươi khẳng định cũng sẽ thất thố. Đệ tam hổ cả vừa dứt lời, xì mù dạ đản dồ ánh mắt trực tiếp rơi vào trước mặt đệ tam hổ cả trên người. Dùng cực kỳ ngưng trọng giọng nói ra, xạ dù tô bi, ngươi cũng đã biết ta phái ra căn tiểu đội thành viên, ở Thủy Quốc cảnh nội thu được như thế nào tình báo sao. Thủy Quốc biên giới cá mẹ trấn phụ cận, chọn có gần 200 danh làng sương mù nì dạ thi thể, trong đó còn bao gồm 87 danh thượng nhẫn cấp bậc làng sương mù nì dạ thi thể. Căn cứ những cái này làng sương mù nì dạ tử trạng đến xem, bọn họ cũng đều là chết bởi cùng một người trong tay. Hơn nữa, nếu là chúng ta căn tiểu đội thành viên không có thu hoạch giả tạo tình báo nói, cái kia gần 200 danh làng sương mù nì dạ chết thảm địa phương, vừa may là làng sương mù nì dạ áp giải ủ dù mạ kỳ mì nạ cổ trên đường xạ dù tô bi, hiện tại ngươi nên có thể giải khai, ta mới vừa vì sao thất thố chứ ta nghĩ, ngươi từ nơi này chút trong tình báo, cũng nhìn ra những thứ gì đi đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.